Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746, có khác phát hiện. Náo náo, cái kia chủ quán đột nhiên cầm trong tay đồng cái tẩu hướng về lòng đất ném một cái. Chỉ nghe oành một tiếng, đem trên chỗ bán hàng mặt khác một con bát sứ bị đập phá. Ngày hôm nay ngươi không cho ta thử một chút xem. Trần Trọng Phong không cam lòng yếu thế, quay về chủ quán vẫy vẫy tay. Có bản lĩnh đến a. Trần Trọng Phong khiêu khích động tác, để chủ quán lửa giận triệt để bạo phát. Mạnh Tử Đào đi lên, khuyên nhủ, đại gia xin bớt giận. Các ngươi tổng không muốn vì một con mâm đánh đứng lên đi. Hiện tại là hai cái. Chủ quán cả giận nói, chính ngươi đập cho còn trách đến trên đầu ta đến. Trần Trọng Phong cũng tương tự là nổi giận phừng phừng. Chủ quán nói, nếu như không phải ngươi không bồi cho ta, ta có thể tức giận đến đem đồ vật bị đập phá sao? Trần Trọng Phong cười cợt nở nụ cười. Ngươi người này thật là đủ tốt cười. Có phải là ngươi giết người cũng lạ đến trên đầu ta? Chớ có nói hưu nói vượn a. Ta lúc nào giết người? Chủ quán đột nhiên kích động lên. Ngay vào lúc này, có cảnh sát chạy tới, hiểu rõ tình huống sau khi điều giải nói, có câu nói, hòa thuận thì phát tài, vì một điểm việc nhỏ huyên náo không thể tách rời ra cần gì phải đây. Châm ngôn nói, lùi một bước trời cao biển rộng, mọi người đều lùi nhường một bước, đem sự tình giải quyết cũng coi như. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đẩy một cái Trần Trọng Phong, để hắn cho cái bảng thái. Trần Trọng Phong nói rằng, vậy được, ta lùi một bước, lại thêm 50, tổng cộng 100 đồng tiền. Cảnh sát đối với chủ quán nói, vị tiên sinh này đồng ý lùi một bước. Người đây, chủ quán chỉ là dừng một chút, sẽ đồng ý nói, coi như ta xui xẻo. Trần Trọng Phong có chút bất đắc dĩ địa lấy ra 100 đồng tiền, đưa cho cảnh sát. Hắn hiện tại là một chút xíu đều không muốn cùng chủ quán tiếp xúc. Chủ quán từ cảnh sát cái kia thu trả tiền, việc này coi như kết thúc. Từ cái kia quầy hàng rời đi không một hồi, Mạnh Tử Đào bước nhanh đến vừa nãy vị cảnh sát kia, nói một chút sự tình. Sau khi, người đi làm mà, Trần Trọng Phong tò mò hỏi, liền nói một chút tình huống. Mạnh Tử Đào cười nói, tình huống thế nào? Ta chỉ là nói cho vừa nãy vị cảnh sát kia, người nói cái kia chủ quán lúc giết người, biểu hiện của hắn rất khác thường. Hơn nữa cảnh sát chạy qua thời điểm, ánh mắt của hắn cũng có chút bối rối. Hảo Uyển Dịch có chút khó mà tin nổi. Không phải chứ, lẽ nào người kia thật giết người? Mạnh Tử Đào than buông tay. Cái này ta liền không quá rõ ràng. Có phải là giết người? Đó là cảnh sát điều tra chuyện sau đó. Trần Trọng Phong cười nói, nếu như tên kia đúng là tội phạm là tốt rồi, có thể làm cho ta xả giận. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hắn, ta nói ngươi cho tới mà, lại nói, chuyện vừa rồi cũng là ngươi gặp phải sự chứ, việc này ta thừa nhận a. Nhưng hắn giờ công phu sư tử ngoạm ta liền rất khó chịu. Trần Trọng Phong nói, ta nói hắn giờ công phu sư tử ngoạm mặc dù có chút khuếch đại, nhưng này chỉ mâm giá tiền trong lòng ta cũng nắm chắc. 10 đồng tiền liền có thể mua hai. Hắn muốn 200 khối. Ta làm sao để hắn thực hiện được? Coi như ngươi có lý. Mạnh Tử Đào cười cợt. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trần Trọng Phong bước chân dừng lại. Thật không tiện mà nói rằng, ta còn có chuyện phải xử lý. Đến lập tức đi. Chờ thứ hai, ta lại tận địa chủ chi nghi a. Mạnh Tử Đào nói, việc này lại không vội. Hơn nữa thứ hai, ta khả năng không có thời gian. Trần Trọng Phong nói, cái kia tùy ngươi vậy. Tuần sau ta nên đều là tương đối rảnh rỗi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói tiếp, vừa nãy Trần Tương Nghi nói với ta, để ta nhắc nhở ngươi không muốn lại tra chuyện kia. Hắn không đem thật tình nói ra, cũng là vì mọi người tốt. Ta cảm thấy đi, hắn nói như vậy cũng có đạo lý riêng của nó. Ngươi hay là muốn nhiều chú ý mới là. Có một số việc nhưng là không thuốc hối hận ăn. Đương nhiên, quyền quyết định ở trên tay của ngươi. Ta ý kiến là ngươi vẫn là phải suy nghĩ cho kỹ mới là. Trần Trọng Phong nói, Yên tâm, ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Được rồi, chờ Trần Trọng Phong không còn bóng người. Hạ Uyển Dịch nói, ngươi cảm thấy hắn có hay không đem ngươi lời nói nghe vào a? Khó, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Có điều chúng ta lại không thể thế hắn làm quyết định. Hơn nữa đều là người trưởng thành rồi. Nên vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách, sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Việc này vẫn đúng là khó nói. Hy vọng hắn số may một điểm đi. Nếu như là không gặp phải lần trước tòa kia cổ mộ. Mạnh Tử Đào cảm thấy dưới cổ mộ ngoại trừ cơ quan ở ngoài, sẽ không có bao nhiêu cái khác nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn liền không như thế nghĩ đến. Đặc biệt Trần Tương Nghi mọi người tao ngộ như thế cổ quái kỳ lạ. Nói không chắc thật sự có cái gì siêu tự nhiên sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào quyết định cho bên này bộ ngành gọi điện thoại. Phái người theo dõi một hồi Trần Trọng Phong. Đến cùng là bằng hữu. Nếu như không có chuyện còn dễ bàn. Vạn nhất xảy ra vấn đề. Hắn cũng không tốt thấy chết mà không cứu sao. Lại đi dạo một hồi. Thời gian đến trưa. Hai người tìm nhà có tiếng quán cơm giải quyết bữa trưa. Cân nhắc đến giả người có giấc ngủ chưa quen thuộc. Bọn họ hơn một giờ mới ngồi taxi đi tới Mã Thụy Bá nhà. Xuống xe taxi. Một bức cao to, dày rộng gạch xanh tường đập vào mi mắt, hùng vĩ, khí thế bên trong hiển lộ ra cổ điển, trang nhã, hướng cửa nam trước phân ra trái phải hai tòa đôn đá. Chúng nó lẳng lặng mà tồn thủ, làm bạn nhà cũ vượt qua vô số thời gian. Tòa này nhà cũ chính là đích đến của chuyến này. Mạnh Tử Đào vẫn thật không nghĩ tới. Mã Thụy Bá gặp ở nơi này. Mạnh Tử Đào đi tới cửa gõ gõ cửa. Không một hồi, Mã Vũ Lan liền đến mở cửa. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ông nội ta đều trông mòn con mắt. Lẽ nào có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào hỏi. Mã Vũ Lan gật đầu nói. Có một bức họa làm. Ông nội ta xem không quá chuẩn. Ngươi thật sự nếu không đến. Hắn phỏng chừng muốn gọi điện thoại cho ngươi. Hắn lẽ nào không ngủ chưa sao? Ha! Hắn có tâm sự cái nào ngủ đến a? Mã Vũ Lan hai người đi vào. Tiến vào bên trong chính là sân nhà tiểu viện. Đây là nhà cũ chuẩn bị một mảnh lộ thiên hoạt động không gian. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Chỉ thấy từng khối tảng đá xanh chỉnh tề sắp xếp trên mặt đất. Tích lũy năm tháng thế thái biến thiên. Trụ đá, núi giả, bồn cảnh chờ chẳng chịt có hứng thú địa bày ra. Đột hiện ra nhà cũ cổ vận cùng nhã trí. Sân nhà quanh thân bố trí hai tầng thức gỗ dán lầu các. Đỉnh đầu thanh ngói, lưng ỉ thanh tường, chất gỗ giá thê nối liền trên dưới. Thượng tầng lâu thể hiện chỗ rẽ bố cục, hình thành hành lang uốn khúc. Bằng lan quan sát, sâu sắc đình viện tinh xảo, u nhã thu hết đáy mắt. Sân nhà mặt phía bắc chính là chính thất. Chỉ thấy cái kia song linh tượng gỗ hoa văn chú ý. Bố cục đối xứng, tạo hình yêu mỹ, điêu khắc chịm phượng, hoa cỏ chờ hình thái sinh động chân thực, trông rất sống động, có thể nói nghệ thuật tinh phẩm. Ngoài ra còn có rất nhiều mộc, làm bằng đá hàng mỹ nghệ, đột xuất cổ điển mùi vị, xây dựng tao nhã, hài hòa ở nhà bầu không khí. Mạnh Tử Đào trong miệng than thở không ngớt, nói vậy Mã lão tại đây chàng nhà cũ trên tốn không ít tâm tư chứ. Mã Thụy Bá từ trong nhà đi ra, sẽ theo liền làm, bình thường không có chuyện gì hun đúc một hồi tình cảm mà thôi. Không coi là cái gì, then chốt vẫn là này nhà cũ tạo tốt. Mạnh Tử Đào chung quanh thưởng thức, này nhà cũ nên có hơn trăm năm lịch sử chứ. Nhanh hơn 90 năm, Mã Thụy Bá nói, đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Đi vào chính thất, đầu tiên đặt mình trong chính là phòng khách. Sảnh bên trong bàn bát tiên, ghế vuông chờ đầy đủ mọi thứ. Những này đồ vật không tỏa ra cũ kỹ khí tức. Có chút so với tòa nhà niên đại còn phải xa xưa hơn nhiều lắm. Chúng nó vẫn còn tiếp tục phát huy công năng cùng tác dụng. Phòng lớn dựa vào bắc tấm ván gỗ bên tường. Vẫn như cũ bảo lưu truyền thống dân cư bàn. Lưu giữ đối với tổ tiên kính ngưỡng. Ký ức cùng nhớ nhung. Bàn trên chế tác công nghệ tinh xảo, thể hiện ra người chế tác theo đuổi văn nhân tâm tình độc đáo, làm cho nhà cũ càng có phong phú lịch sử nhân văn khí tức. Mã Thụy Bá mời mắt không kịp nhìn cô dâu mới vào tòa. Tiếp theo để Mã Vũ Lan cho hai người dâng trà. Giờ khắc này Mã Thụy Bá đến không có biểu hiện không thể chờ đợi được nữa. Uống trà nói chuyện phiếm một lúc sau mới nhấc lên chính sự. Xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngoại trừ một bức thư pháp tác phẩm có vấn đề, cùng với một bức mang tiến vào tranh sơn thủy ta xem không cho phép ở ngoài, cái khác đều không có vấn đề, cũng coi như là ta số may đi. Mã Vũ Lan xen vào nói, cái gì số may a? Đừng xem chỉ là hai bức tác phẩm, thư pháp cái kia bức còn nói được, thiệt thòi cũng là mấy vạn đồng tiền, nhưng bức họa kia giá trị hơn 1 triệu đây, vạn nhất có vấn đề, tổn thất kia liền lớn. Mã Thụy Bá có vẻ hơi khó chịu. Mã Vũ Lan lại lập tức nói rằng, ngài đừng khổ sở, coi như tiêu ít tiền nhìn rõ ràng một người đi. Mã Thụy Bá thở dài nói, ai, cũng là, mấy năm qua từ hắn vậy cũng chiếm một chút lợi lộc đi. Coi như trả lại hắn. Mã lão, ngài đem bức họa kia đem ra đi. Nói không chắc không có vấn đề đây. Hy vọng như thế chứ. Mã Thụy Bá đứng dậy mang theo mọi người đi tới thư phòng của hắn. Hắn nói bức họa kia đã ở trên bàn triển khai. Mạnh Tử Đào không làm sao khách khí, mang theo găng tay lấy ra công cụ giám thưởng. Đây là một bức khê kiều phóng hữu đồ. Bức tranh thượng bộ ở giữa vì là đường đường ngọn núi cao vút. Trung bộ lấy một cây nấn ná rộng diệp cổ mộc đem viễn cảnh cùng gần cảnh ngăn ra. Gần cảnh miêu tả cảnh tượng tràn ngập sinh hoạt khí tức. Một vị văn sĩ chính đang lâm thủy đài tạ bên trong nhàn nhã đọc sách. Đủ loại cây trúc sân cánh cửa che đậy. Một vị đồng tử chính ở trước cửa tung nước quét tước. Cùng với một vị sắp qua cầu mà đến sách trượng ẩn sĩ. Mạnh Tử Đào đầy đủ xem xét gần nửa giờ. Lúc này mới thả tay xuống bên trong công cụ. Mã Thụy Bá một mặt ước ao hỏi. Tiểu Mạnh, bức họa này như thế nào a? Mạnh Tử Đào châm trước một hồi. Nói rằng, mang tiến vào ta liền không nhiều làm giới thiệu. Thời Minh đại họa sĩ, triết phái khai tông chi sư. Hắn hội họa tài nghệ khá là toàn diện. Sơn thủy, nhân vật, hoa cỏ đều có am hiểu. Diện mạo cũng nhiều cụ biến hóa. Hắn tranh sơn thủy, bắt trước Quách Hy, Lý Đường, Lưu Tùng Niên, Mã Sa, Hạ Khuê chờ danh gia. Kiêm dùng nguyên người thủy mặc pháp truyền thống. Mang tiến vào cực lớn tranh sơn thủy vưu diệu, cảnh giới trống trải, khiến người có lăng hư ngự phong, lịch lãm bát cực chi hưng. Họa phong trên lấy viện thể làm chủ, hình ảnh có ngay ngắn cùng phóng khoáng biến hóa, cũng có học người Tống hai loại diện mạo, cũng kiêm có dung hợp Tống nguyên tranh thủy mặc pháp làm một thể mà hình thành chính mình đặc biệt. Phong cách một mặt, Mạnh Tử Đào chỉ bức tranh. Chúng ta lấy bức họa này tới nói, kết cấu trên chọn dùng hắn nhất quán đường chéo phân cảnh bố cục phương thức. Cứ việc loại này bố cục phương thức đến từ Mã Hạ, nhưng giữa hai người nhưng có chỗ bất đồng. Tỷ như chủ sơn bắt trước, mang họa bên trong chủ sơn chiếm đoạt tỷ lệ trọng đại. Nam Tống tranh cung đình chủ yếu là lợi, dụng chủ sơn động thế cùng đan sen phương hướng đến cường điệu thọc sâu cảm. Mà mang họa thì lại thiên về với thông qua ở chủ sơn trước có lưu lại không gian thật lớn. Biểu hiện hắn đối với tạo hình hóa quan tâm. Điều này cũng có thể nói. Mang tiến vào ở kế thừa Nam Tống viện họa họa phong lúc. Cũng rút lấy đối với hắn ảnh hưởng rất lớn lý. Phạm họa phong, lại nói kỹ xảo. Mang vào núi nước sử dụng văn chương miêu tả kỹ xảo đại thể có mặc ngất cùng phủ phách hai loại. Hắn họa ngọn núi minh ám so sánh đều rất mãnh liệt. Ám bộ sử dụng soạt bút, bút tích phóng khoáng, mặc ngất nùng nhuận, mà lượng bộ không thi màu mực. Thông qua hai người so sánh, biểu hiện sáng tỏ giới tuyến. Hắn còn thường ở lượng bộ hội trên rõ ràng mà có đặc sắc dây mực. Dọc theo minh ám đường ranh giới dùng búa nhỏ phách thân cùng đài điểm tới biểu hiện bóng tối. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó. Mã Thụy Bá đối với Mạnh Tử Đào muốn biểu đạt ý tứ. Lại quá là rõ ràng. Ai, xem ra bức họa này quả thật có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng. Tuy rằng không phải bút tích thực, nhưng cũng có mang tiến vào 7-8 phân trình độ, làm chiết phái lãnh tụ. Mang tiến vào khi còn sống cùng chết rồi một đoạn tháng ngày. Mọi người đối với hắn đánh giá bình thường đều rất cao. Lục xem cùng mang tiến vào cùng thời đại văn nhân thơ văn. Sẽ phát hiện lúc trong mắt người mang tiến vào không chỉ có họa nghệ tinh tuyệt. Hơn nữa khí cách tao nhã. Không một tia họa sĩ chi tục khí. Vị tác giả này liền đem phương diện này biểu hiện ra. Vì lẽ đó ta cho rằng, bức họa này coi như không phải bút tích thực, cũng là một bức trình độ rất cao làm giả. Hơn nữa, từ trang giấy các loại đặc điểm đến xem, hẳn là Minh Triều thời kỳ phỏng. Giá trị không thấp, cho nên nói, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói xong, Mã Thụy Bá càng làm hắn nói cái kia bức thư họa tác phẩm lấy ra. Để Mạnh Tử Đào giám thưởng, này tấm tác phẩm là thời Minh Tôn khắc hoàng chữ thảo. Trình độ cũng coi như có thể, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra không hỏi ít hơn đề. Mã Thụy Bá lòng dạ khá là trống trải, trước vẻ mặt còn mang theo cay đắng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã thấy ra, tự giễu cười một tiếng nói. Lớn tuổi, ánh mắt không dễ sai. Sau đó a, mình không thể lại giống như kiểu trước đây tự tin đi. Giới đồ cổ có cú châm ngôn. Gọi, lão không chơi đồ cổ. Đầu tiên là người già rồi. Thị lực, thính lực giảm xuống. Cảm giác bắt đầu chỉ độn. Dễ dàng phạm sai lầm. Thứ hai là người già rồi. Thích nghe khen tặng nói. Lại quá đáng tin tưởng chính mình. Để chúng tiểu nhân vừa lừa vừa dụ dễ dàng bị lừa. Lại có thêm chính là người một lão. Phạm vi hoạt động tùy theo nhỏ. Lại không tiếp xúc tân giả bộ kỹ thuật. Lấy cựu kinh nghiệm bộ tân vấn đề, khó tránh khỏi mất linh. Những thứ này đều là người nhược điểm. Vì lẽ đó có, lão không chơi đồ cổ, nói chuyện. Nhưng cái này, chơi tự chỉ là mua ý tứ. Người già rồi, thu gom vẫn là có thể. Tu thân dưỡng tính, cân nhắc đến không muốn cho Mã Thụy Bá ngột ngạt. Mạnh Tử Đào vội vã đem chuyện này bỏ qua đi. Trò cười muốn thưởng thức Mã Thụy Bá cất giấu. Để từ bản thân đồ cất giữ, Mã Thụy Bá quả nhiên tâm tình khá hơn một chút, lấy ra nhiều kiện chính mình đắc ý đồ cất giữ, cho Mạnh Tử Đào thưởng thức, nói tới được nay tấm Vương Phất Hành thư thất ngôn thi, còn rất có hí kịch tính, chấm ngoặc kép, Mã Thụy Bá ở bên cạnh kể rõ chính mình thu gom tiểu cố sự. Mạnh Tử Đào thì bị tấm thư pháp này tác phẩm hấp dẫn, người sáng mắt ở thư pháp tốt nhất làm cự trướng. Đa dụng ngạnh hào đấu bút, cố phong dĩnh cực dễ mài mòn. Nhìn thấy đại trục thư pháp đại thể chuyết thốc, không lộ tài năng, thường thường cùng với hàng ngày cuốn sách trục phong cách hơi dị. Này kiện Vương Phất thư pháp bút lực hùng kiện, già nua sức lực nhanh, giống như sư tử xuất cốc, oai hùng anh phát, oai phong lẫm liệt, càng như tiền giang chiều lên, dâng trào mãnh liệt, sóng dữ chi hero, sức mạnh khí thế. Hám lòng người ngực, không chỉ là như vậy. Mạnh Tử Đào đang quan sát trong quá trình còn phát hiện một chuyện khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.